Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 18, Vô Tướng Thiên Ma Đồ. Thúc thúc, người thật lợi hại, cái này mũ, liền có thể bắt được lớn như vậy heo rừng. Chu Niệm Niệm vỗ tay hưng phấn kêu, cách đó không xa, một đầu heo rừng bị một cái dây leo dây thừng bao lấy. Giờ phút này ngao ngao trực khiếu, có thể càng dãy giụa, này dây leo dây thừng trói càng chặt, đem heo rừng đều treo ngược lên. Không phải ta lợi hại, là Chu Niệm Niệm lợi hại. Ngươi nhìn, cái này dây leo là ngươi tìm, tập kết dây thừng cũng là ngươi làm, trói trên tàng cây, làm bảy dập, cũng là Chu Niệm Niệm làm. Chu Niệm Niệm mới lợi hại nhất. Vương Hùng nằm tại cách đó không xa vừa cười vừa nói. Ta cũng sẽ không, đều là thúc thúc dạy ta. Chu Niệm Niệm nhất thời ngượng ngùng nói. Nhưng, đây đều là Chu Niệm Niệm làm a. Hiện tại, chúng ta có ăn. Vương Hùng vừa cười vừa nói. Ăn, ăn cái này đại giá chứ. Nó thật bẩn. Chu Niệm Niệm nhất thời cầm bốc lên cái mũi. Thúc thúc dạy ngươi làm. Bước đầu tiên, trước hết giết heo, Vương Hùng nói ra, giết, Chu Niệm Niệm lộ ra một tia e ngại. Vương Hùng mắt nhìn Chu Niệm Niệm, nghĩ đến hắn mới là 3-4 tuổi tiểu hài tử, nhất thời một trận cười khổ, nhượng một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử đi giết sinh. Xác thực thẳng tội nghiệt, nhưng, giờ phút này chính mình căn không động đậy a, chứ có thể nói chuyện. Thân thể căn không thể động. Đúng, giết. Chu Niệm Niệm, ngươi nhìn, cái này heo đều bẩn. Mà lại, trong rừng rậm, mỗi ngày khi dễ tiểu động vật, những tiểu động vật đó đáng thương biết bao. Ngươi mổ heo, cũng là đang bảo vệ những tiểu động vật đó à? Vương Hùng khuyên nhủ, thật sao? Cái này đại heo thật khi dễ tiểu động vật. Chu Niệm Niệm sững sờ. Vương Hùng thầm cười khổ, nhưng, biểu lộ bất biến, gật gật đầu, giờ phút này, Vương Hùng đều cảm giác đỏ mặt, lừa gạt một đứa bé đi giết sinh, cớ gì đều dùng tới. Tiểu hài tử tính dẻo vẫn là rất mạnh, tuy nhiên trong lòng có rất nhiều không đành lòng, nhưng, cuối cùng, một đầu heo rừng vẫn là ngã vào trong vũng máu, sinh tử thí luyện, tự nhiên muốn thấy máu chảy. Thí luyện mục đích không phải liền là không làm nhà ấm bông hoa sao? Chu Niệm Niệm lần thứ nhất mổ heo, trong lòng vẫn là thẳng không thoải mái. Nhưng, theo Vương Hùng dạy hắn như thế nào dùng thạch đao mở ngực mổ bụng, như thế nào khứ trừ nội tạng thanh tẩy, cuối cùng như thế nào gác ở trên đống lửa nướng thời điểm. Chu Niệm Niệm đã từ mổ heo trong bóng tối đi ra. Ùng ục ục. Chu Niệm Niệm không ngừng nuốt nước bọt, dạ dày ụp ụp gọi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thi bốc lên dầu thịt heo. Thúc thúc, lúc nào tốt, nhanh, chờ một chút, đem thịt heo xoay chuyển một chút, dùng một bên khác nướng. Vương Hùng nói ra, Chu Niệm Niệm nuốt nước miếng, đem thịt heo xoay chuyển một chút, cuồn cuộn mùi thịt truyền đến. Chu Niệm Niệm thèm ăn nhỏ dãi, cả người đều rất giống ngứa lạ vô cùng, căn ngồi không yên, thúc thúc, làm sao còn chưa tốt a? Nhanh, thúc thúc, lúc nào có thể ăn a? Nhanh, thúc thúc, nhanh, ngoặc kép chấm chấm, Chu Niệm Niệm cảm giác, y phục đều muốn bị nước bọt thấm ướt, nghe mùi vị đó, dạ dày đói gần chết, lại không thể ăn. Thật khó chịu, thật khó chịu. Chu Niệm Niệm vụng trộm mắt nhìn Vương Hùng, gặp Vương Hùng híp mắt nghỉ ngơi, không kịp chờ đợi, cắn một cái tại heo trên mông đít, xé xuống một miếng thịt. Hắc hắc, thật nóng. Chu Niệm Niệm nhất thời nóng lấy tay che miệng lại, có lẽ thanh âm quá lớn. Vương Hùng mở ra hai mắt, làm sao? Ta không ăn, ta không ăn. Chu Niệm Niệm lập tức chà chà miệng, lại tại trên mông chà chà dầu kêu lên. Nhìn thấy Chu Niệm Niệm này ăn như hổ đói bộ dáng, Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ, chờ thêm chút nữa dưới. Lập tức liền tốt. A, Chu Niệm Niệm thở dài một hơi. Còn tốt, chính mình ăn vụng không có bị thúc thúc nhìn thấy. Bất quá, vừa rồi ăn quá nhanh, không ăn ra hương vị gì. Nhưng dù cho như thế, Chu Niệm Niệm cũng hưng phấn vô cùng. Tốt, có thể ăn. Vương Hùng cười nói. A, có thể ăn. Chu Niệm Niệm nhất thời reo hò mà lên. Nhất thời, Chu Niệm Niệm hung hăng xé xuống một miếng chân heo. Chu Niệm Niệm tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng khí lực không nhỏ, nắm lên chân heo, bỗng nhiên ăn hai cái. Ăn quá ngon, ô ô ô, heo nướng thịt đồ gia vị rất ít, đều là Vương Hùng chỉ điểm. Từ bốn phía tìm đến một số thực vật vung ở phía trên. Không có cái gì muối, nhưng dù cho như thế, Chu Niệm Niệm đều cảm thấy là mình nếm qua lớn nhất thứ ăn ngon. Ăn được mấy ngụm, Chu Niệm Niệm mới nghĩ đến Vương Hùng còn nằm ở bên cạnh. Thúc thúc, ngươi cũng ăn. Chu Niệm Niệm nhất thời đem chân heo đưa đến Vương Hùng bên miệng. Vương Hùng nhìn lấy Chu Niệm Niệm này cố nén nước bọt. Lộ ra một tia cười khẽ. Ta tạm thời không đói bụng. Ngươi ăn trước. Ừm. Chu Niệm Niệm nhất thời hưng phấn vô cùng. Nắm lấy chân heo. Tốt một phen nuốt ăn. Không bao lâu, một cái chân heo toàn bộ ăn hết. Chu Niệm Niệm mới đặt mông ngồi dưới đất. Chống đỡ động đan không được. Thúc thúc, ăn ngon thật. So ta trước đó trong vòng tay chữ vật thịt khô còn tốt hơn ăn. Ăn ngon gấp 100 lần. 1000 lần. Gấp 1000000 lần. Chu Niệm Niệm vui vẻ nói. Thật sao? Vương Hùng cười nói. A nha. Ta quên, thúc thúc, tới cho ngươi ăn. Chu Niệm Niệm nhất thời kéo xuống lại một cái chân heo cho Vương Hùng nuốt ăn. Vương Hùng cũng không có cự tuyệt, mặc cho Chu Niệm Niệm không ngừng cho ăn chính mình. Chu Niệm Niệm ăn một cái chân heo, mà còn lại, toàn bộ tiến vào Vương Hùng trong bụng. Thúc thúc, ngươi so ta có thể ăn. Chu Niệm Niệm kinh ngạc nói, cảm ơn ngươi, tiểu Niệm Niệm. Ta cảm giác hiện tại dễ chịu nhiều. Vương Hùng cười nói. Là thúc thúc dạy ta. Ta mới có thể đâu. Chu Niệm Niệm sờ sờ đầu. Ngượng ngùng nói. Hiện tại. Ăn no. Trời cũng hắc. Chúng ta tựa ở đống lửa nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai. Chúng ta liền rời đi nơi này. Vương Hùng nói ra. Chu Niệm Niệm gật gật đầu. Hai người tựa ở đống lửa. Gắn bó nghỉ ngơi, Vương Hùng tâm thần tiến nhập thể nội. Thịt heo bao gồm có thể lượng không nhiều. Nhưng, tại cái này suy yếu nhất thời điểm, có thịt heo bổ sung. Vương Hùng thân thể cũng đang chậm rãi tự mình chữa trị bên trong. Bạch hổ hồn cùng đại nhật sát vòng ở giữa. Có từ nơi sâu xa liên hệ. Bạch hổ hồn giờ phút này vô cùng suy yếu. Tại Thái Dương bên trong đại nhật sát vòng, lại là chậm rãi truyền lại một cỗ lực lượng mà đến. Trợ giúp bạch hổ hồn nhanh chóng chữa trị bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Vương Hùng cảm giác tốt ra rất nhiều. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Trước mắt, trong ngực, Chu Niệm Niệm ngủ chính quen. Miệng bên trong lẩm bẩm thịt heo rừng ăn ngon. Chép miệng một cái, tựa như đang nằm mơ ăn tiệc, nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nhẹ nhàng đem Chu Niệm Niệm buông ra. Vương Hùng tập tễnh đứng dậy, hôm qua thịt heo rừng, tăng thêm linh hồn tu bổ, nhượng Vương Hùng có thể miễn cưỡng đứng dậy, nhưng, dù vậy, cũng như bệnh nặng người, hành động gian nan. Chu Niệm Niệm là một cái mộng đẹp. Trong mộng, nương không hề mặt lạnh lấy. Đối với mình tốt, mà cái kia đi xa nhà. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cha. Trở về, trả lại cho mình là một bàn tiệc. Này tiệc vị đạo, thơm quá a. Chính mình chưa từng có nếm qua thơm như vậy đồ, vật. Ngửi. Chu Niệm Niệm liều mạng ngửi cái mũi. Dần dần. Mở ra hai mắt, mở ra hai mắt trong nháy mắt, Chu Niệm Niệm mới giật mình, nguyên lai hết thảy đều là nằm mơ. Có thể, mùi thơm này, hoa, Chu Niệm Niệm nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, lại nhìn thấy, trước mắt một cái lọ đá bên trong, đã hầm tốt một bình hoa bầu dục canh. Bên cạnh bàn đá phía trên, một số cá nhỏ, ốc sên, giờ phút này tư tư rung động, các loại đồ gia vị rải lên qua, vô cùng kích thích vị giác hương khí, nhượng Chu Niệm Niệm hai mắt tỏa ánh sáng. Thúc thúc, thúc thúc, đây là ngươi làm sao? Chu Niệm Niệm nhất thời hưng phấn nhìn lấy bận rộn Vương Hùng. Qua bên dòng suối nhỏ rửa tay, xúc miệng, sau đó tới ăn. Vương Hùng cười nói, ừm, Chu Niệm Niệm không kịp chờ đợi chạy đến bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhanh chóng rửa mặt một chút, lại hưng phấn chạy tới, nhìn lấy hòn đá kia bày đặt đại lượng mỹ thực. Chu Niệm Niệm nước bọt chảy ròng, ăn đi, đây là ta cảm tạ ngươi cứu ta, làm cho ngươi bữa sáng. Vương Hùng cười nói, tạ ơn thúc thúc. Chu Niệm Niệm nhất thời vui vẻ bắt đầu ăn. Vương Hùng ngồi ở một bên, uống một chén canh, nhìn lấy Chu Niệm Niệm liều mạng ăn đồ, vật. Vương Hùng hơi hơi buồn cười, không khỏi nghĩ đến kiếp trước năm đó. Kiếp trước, vẫn là một cái tiểu ấu hổ thời điểm, lão hổ mẫu thân ra ngoài đi săn, một đi không trở lại. Tiểu ấu hổ trong sơn động đói thật nhiều ngày. Là kiếp trước đế quân đi ngang qua, ôm lấy chính mình, cũng cho mình làm rất thật tốt ăn. Lúc ấy cảm giác thật hạnh phúc. Chu Niệm Niệm ăn rất nhiều, bát đá đều liếm lại liếm. Đợi sở hữu ăn đều ăn xong, Chu Niệm Niệm mới niệm niệm không chịu đem bát đá buông xuống. Ăn ngon thật, thúc thúc, người cái này là thế nào làm a? Có thể hay không dạy ta a? Chu Niệm Niệm chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Có thể a, ngươi nếu là muốn học, trong khoảng thời gian này, ta dạy cho ngươi. Vương Hùng cười nói, tạ ơn thúc thúc, ta muốn làm cho ta nương ăn. Chu Niệm Niệm nhất thời vỗ tay vui vẻ nói, tốt, chúng ta đi thôi, nơi này không thể chờ lâu. Tận lực rời cái này xa một chút, thuận tiện giúp ngươi tìm tấn mãnh thỏ. Vương Hùng cười nói, ừm, Chu Niệm Niệm nhất thời khoái lạc gật gật đầu. Vương Hùng thân thể còn rất yếu ớt, lặn lội đường xa, còn cần Chu Niệm Niệm mang theo. Nhưng, trên đường đi, mỹ thực dụ hoặc, Chu Niệm Niệm lại là vui vẻ vô cùng. Cái này cây nấm có độc không thể ăn, cái kia cây nấm vị đạo ăn ngon, còn có, con rắn kia. Da muốn xé sạch sẽ, bì mô bên trong có tiểu ký sinh trùng, ăn vào trong bụng sẽ xảy ra bệnh. Vương Hùng một đường không ngừng chỉ điểm, hai người vừa đi cũng là một tháng. Cái này một tháng qua, Vương Hùng thương thế càng ngày càng tốt, nhưng trên đường đi Vương Hùng cũng không hề động thủ, toàn bộ đang dạy Chu Niệm Niệm. Thúc thúc, làm sao ngươi biết nhiều như vậy a? Chu Niệm Niệm hiếu kỳ nói, đọc sách a, nhà ngươi không có sách? Vương Hùng cười nói, có, nhà ta có mấy cái đại phòng ở giữa sách đâu. Thế nhưng là, đọc sách thật là phiền. Mã thúc thúc dạy cho ta nhận thức chữ, nhưng ta không thích đọc sách. Chu Niệm Niệm buồn bực nói, Mã thúc thúc, nhà ngươi có thứ gì người? Tên gọi là gì a? Vương Hùng hiếu kỳ nói, Mã thúc thúc tựu Mã thúc thúc a, còn có nương, nương tựu nương a, còn có sư tổ tựu sư tổ a, còn có nghe tỷ tỷ, còn có hỏng lão đầu. Chu Niệm Niệm đếm lấy chính mình nhận biết người, có thể Chu Niệm Niệm cũng không biết tên. Vương Hùng biết, hỏi cũng hỏi không, cha ngươi đâu? Vương Hùng hiếu kỳ nói, cha ta cũng không biết, ta hỏi qua mẹ ta không nói, Mã thúc thúc nói cha ta qua rất xa địa phương, sư tổ nói, cha ta không quan tâm ta, cái kia hỏng lão đầu nói cha ta chết. Chu Niệm Niệm uể oải nói, Tốt, không cần khổ sở, nhớ kỹ về sau xem thật kỹ sách. Vương Hùng khuyên nhủ, nhưng ta không thích đọc sách a. Đọc sách có ý gì a? Chu Niệm Niệm có chút không tình nguyện nói. Đọc sách, trong sách có rất nhiều đạo lý a. Tỷ như, những ngày này ta dạy cho ngươi sinh tồn kỹ năng. Trong sách toàn bộ có. Vương Hùng nói ra, nhưng ta đều học xong a. Chu Niệm Niệm vẫn như cũ không tình nguyện. Ta dạy cho ngươi chỉ có một chút. Còn có rất nhiều tri thức a. Ngươi đọc sách nhiều, mẹ ngươi hội rất vui vẻ. Có lẽ, có một ngày, ngươi đọc sách nhiều, còn có thể thông qua trên sách tri thức, tìm tới cha ngươi a. Sao có thể không đọc sách đâu? Vương Hùng khuyên nhủ, a, đọc sách làm cho mẹ ta vui vẻ. Có thể tìm tới cha ta. Chu Niệm Niệm nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Trong sách có các loại tri thức, các loại phương pháp. Tuy nhiên đọc sách thân thể không thể để cho mẹ ngươi vui vẻ. Nhưng, ngươi có thể từ trong sách học được để ngươi nương vui vẻ phương pháp a. Đồng dạng, nhất định có thể thông qua trên sách tri thức tìm tới cha ngươi. Vương Hùng khuyên nhủ, vậy ta muốn đọc sách. Ta trở về liền muốn đọc sách. Ta không muốn làm không có cha bảo bảo. Ta muốn ta nương vui vẻ. Chu Niệm Niệm nhất thời trong mắt kiên định nói. Vương Hùng hơi cười cợt. Lúc này mới đối. Nói. Vương Hùng dùng ngón tay một điểm Chu Niệm Niệm mi tâm. Trong khoảng thời gian này, Vương Hùng linh hồn đã triệt để khôi phục. Truyền vào một tia ý niệm lại là không khó. Tiểu Niệm Niệm, linh hồn ngươi là nhân hồn. Vô pháp tu luyện bạch hổ luyện dương đồ. Ta hiện tại truyền cho ngươi mặt khác một thiên công pháp. Đây là thế gian đính cấp công pháp. Năm đó vì bản này công pháp, ta cùng đế quân thế nhưng là phí tốt đại công phu. Cổ chiến trường này, vô pháp tu luyện cái khác. Nhưng, ngươi trước tiên có thể đoán tạo linh hồn. Công pháp này kêu vô tướng thiên ma đồ. Đoạn thời gian gần nhất, ta cũng có thể dạy dỗ ngươi. Vương Hùng cười nói. Ông, một thiên công pháp, nhất thời chiếu rọi tại Chu Niệm Niệm trong mi tâm. Chu Niệm Niệm nhất thời khẽ giật mình. Tựa như định trụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.